sự trả thù ngọt ngào Thiên Thiên. Thiên Thiên, khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm chấm, bác sẽ không nghỉ ngờ cháu và Nhất Hàm. Chứ, bác, sao chúng cháu có thể làm chuyện này, được chứ? Thấy Nhạc Thiên Hùng không nói gì. Vẻ mặt Nhạc Thập An đầy nỗi sợ hãi. Giọng điệu run rẩy, ám sát gia chủ và cậu chủ. Ám sát người lớn tuổi. Trong nhà họ Nhạc, theo luật pháp đều là tội tử hình. Nhạc Nhất Hàm đã bị dọa đến phát khóc. Ngay cả, dũng khí biện hộ cho bản thân cũng không có. Sao bác có thể nghi ngờ mấy đứa được chứ? Nhạc Thiên Hùng, giơ tay lên với vẻ mặt u ám. Hơn nữa các cháu, cũng không có lá gan này. Bác sẽ không nghi ngờ các cháu đâu, nghe Nhạc Thiên Hùng nói vậy. Nhạc Thập An và Nhạc Nhất Hàm mới bớt run sợ. Ông Kỳ, Thanh Long vẫn chưa quay về sao? Nhạc Thiên Hùng quay đầu hỏi Kỳ Vạn Sơn. Vẫn chưa, số người chết tối nay nhiều quá. Không thể giải quyết xong trong chốc lát được. Kỳ Vạn Sơn lắc đầu, ông ấy tiếp tục nói thêm. Nhưng xung quanh, biệt thự đều có vệ sĩ canh giữ. Bọn họ đều có vũ khí. Nhạc Thiên Hùng nghe vậy. Sau khi trầm tư suy, nghĩ mới nói, đừng để bọn họ giải quyết nữa. Bảo đám người, Thanh Long quay về, đổi những vệ sĩ này đi giải quyết. Hậu sự, tối nay đám người Thanh Long sẽ canh chừng ở biệt thự này. Kỳ Vạn Sơn gật đầu, vội vàng liên lạc với Thanh Long, mọi người thấy vậy cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, Nhạc Thập An và Nhạc Nhất Hàm đều bị người khác lừa đến thành phố Thiên Hải. Hơn nữa những người tối hôm nay ở đây đều là những nhân vật cấp cao hoặc thuộc nhánh chính trong nhà họ Nhạc. Lẽ nào người tối nay sắp xếp vụ ám sát đang chuẩn bị tập trung mọi người TH đây lại, sau đó tóm gọn bọn họ trong một mẻ lưới. Thiên Hùng, Nhạc Chính Sơn cảm thấy hơi lo sợ, đang muốn lên tiếng, Nhạc Thiên Hùng giơ tay ngắt ngang, nói, mọi người đừng hoang mang. Nhạc Thiên Hùng, tôi ngồi trấn giữ ở đây. Tôi không tin kẻ đó có ba đầu, sáu tay hay là thần tiên hạ phàm. Lát nữa nhóm Thanh Long sẽ quay lại. Đây là khu dân cư, hắn không to gan đến mức dám dẫn người đến bắn giết đâu. Nhạc Thiên Hùng không nói rõ đó là ai, nhưng có thể đoán ra hắn rất có khả năng là một trong số những người TH đây. Thân phận của người này vẫn là một bí ẩn. Trước khi điều tra rõ, Nhạc Thiên Hùng không thể để tất cả người trong nhà họ Nhạc đều biết được. Nói ra không, những không có tác dụng gì. Ngược lại còn khiến mọi người hoang mang, đến lúc đó trong lòng ai cũng lo sợ, làm sao còn tâm trí làm việc chứ? Mọi người quay về phòng mình đi. Mỗi người một phòng, San San cũng vậy, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh, trước khi trời sáng, không ai được phép rời phòng của mình. Nếu hung thủ thật sự là một trong số những người này thì chỉ cần nhốt tất cả vào trong phòng mới, không để hắn có cơ hội nào nữa. Nhạc Thiên Hùng sợ, hắn lại ra tay với người nhà mình lần nữa. Một khi hắn làm càn, ai bước ra khỏi phòng trước khi trời sáng thì cách trương,